Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1088, bất đắc dĩ rút lui. Long Thần Điện cửa lớn phong kín, Lý Minh cùng Long Đế tranh thủ thời gian trở lại trước đài cao. Lam Nhã tộc trưởng một mặt chấn kinh nhìn lấy thụ thương ứng, không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, lúc này suy yếu không chịu nổi ứng tựa ở trên bảo tòa. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy dưới đài cao, y nguyên bị nham thạch nhốt kim dao, kiên cố nham thạch bên trong, kim dao chỉ là lộ ra khuôn mặt, một đôi tử sắc ánh mắt hiển nhiên mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc. Không nghĩ tới bản vương trưởng quản Long tộc mấy ngàn năm, Long tộc kém chút hủy trong tay bản vương, mà bản vương thiếu chút nữa cũng bị chính mình nhi tử giết chết. Ứng nghi vẫn nói ra, bệ hạ không dùng như thế bi ai, hôm nay tình huống cũng không phải là ngài sai lầm, mà chính là ma tộc cố ý sách lược, con trai của ngài cũng không phải cố ý thương tổn ngài. Hắn hiện tại ngay cả mình là ai đều không rõ ràng. Lý Minh tranh thủ thời gian an ủi, tiểu hỏa tử, không nghĩ tới hôm nay toàn bộ nhờ ngươi, Thanh Long là ngươi cứu sống a. Ứng nhìn đứng ở phía sau hắn, cung kính khoanh tay đứng thẳng Thanh Long, trong lòng dĩ nhiên minh bạch mấy phần, theo thượng cổ đến bây giờ, Thanh Long huyết mạch cũng không có xuất hiện nữa, có thể thấy được Thanh Long loại thực lực này cường hãn thần Long sớm đã diệt tuyệt thật lâu, chỉ là không biết tiểu tử này phát hiện cái gì, thế mà lần nữa phục sinh Thanh Long. Bệ hạ, ta chỉ là phát hiện thượng cổ thần Long thi thể, sau đó giúp đỡ bọn ngươi Long tộc một cái lạc đường biết quay lại tộc nhân sử dụng Long tộc huyết thệ mà thôi. Lý Minh cũng không giấu giếm, liền thành thật nói, Long tộc huyết thệ, trời ạ. Ngay cả chúng ta cũng không dám dùng cấm đoán chi lực, ngươi thế mà thành công sử dụng. Một đám trưởng lão cùng nhau trừng to mắt, không có gì, vận khí tốt mà thôi, vừa vặn đụng tới Long tộc kinh biến, hy vọng Thanh Long có thể trợ giúp các ngươi. Lý Minh nói ra, hiện tại cho dù có Thanh Long cũng không làm nên chuyện gì, nhiều như vậy tộc nhân bị khống chế, thực lực viễn siêu chúng ta mấy lần, bản vương không thương tổn tình huống dưới liên thủ với Thanh Long, tăng thêm 6 vị trưởng lão cùng một chỗ chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh với đối thủ một trận, nhưng vẫn không có vượt qua một nửa phần thắng, huống chi đánh như vậy lời nói, chúng ta Long tộc thế tất yếu hủy. Ứng Nghi Thương nói ra, hắn không sợ chiến đấu, nhưng liền sợ loại này nội chiến, vô luận thắng bại, sau cùng thua nhưng đều là Long tộc, cho nên ta có một ý tưởng, đã ma tộc đối Long tộc thánh địa tình thế bắt buộc, vậy chúng ta thì thỏa mãn bọn họ tâm nguyện. Lý Minh suy tư nói ra, theo vừa mới đột phát tình huống đến xem, đối khắp cả Long tộc thánh địa, Phong Long đã sớm làm tốt một hệ liệt chuẩn bị. Tại Long tộc thánh địa cùng đối phương chống lại, khẳng định sẽ lần nữa bị đối phương tính kế. Phải biết, ngự Long thuật đến cùng là tình huống như thế nào, hiện tại ai cũng không rõ ràng. Vạn nhất lại có Long thần bị khống chế, cái kia một trận chiến này thì căn bản không có cơ hội rời đi thánh địa. Vậy ta đi chỗ nào? Mấy vị trưởng lão kinh ngạc hỏi, bên ngoài cũng là tinh linh sơn cốc, còn có ta lãnh địa, Long thần nhóm có thể tạm thời tu dưỡng, chờ ta nghĩ ra thế nào phá giải ngự Long thuật phương pháp, chúng ta liền có thể đối phó những thứ này ma Long. Lý Minh nói ra, ngươi muốn phá giải ngự Long thuật, chúng ta liền ngự Long thuật đến cùng là tình huống như thế nào cũng còn hoàn toàn không biết gì. Cả, Vân Long trưởng lão thở dài nói, trước kia là hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ không phải là có kim dao có đây không? Ta có thể dùng hắn tới thử nghiệm. Lý Minh cười nhạt nói, có thể thánh địa là nhà chúng ta không thể tùy tiện vứt bỏ. Thổ Long trưởng lão nhíu mày nói ra, thánh địa hiện tại vô cùng nguy hiểm, trừ cái này Long Thần Điện bên ngoài, nó khu vực đoán chừng đã sớm bị Phong Long chiếm cứ. Chỉ cần một xuất thần điện các ngươi đều hội vô cùng nguy hiểm. Còn không bằng sớm một chút rời đi càng thêm an toàn. Lý Minh nói ra, cái này, một đám trưởng lão cùng nhau im lặng. Ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trên bảo tọa Ứng. Lúc này Ứng, tựa hồ bị phi thường lớn đả kích. Một đôi kim sắc ánh mắt cũng ảm đạm không ít. Chính trực thẳng nhìn chằm chằm dưới đài cao bị vây ở nham thạch trung kim giao. Bản vương huyết mạch duy nhất, vốn định qua một thời gian ngắn giúp hắn hóa long tiến giai. Không nghĩ tới hắn cũng bị ma tộc khống chế. Ứng tự lẩm bẩm, bệ hạ im lặng lo lắng. Kim giao không có gặp nguy hiểm, ta nhất định nghĩ biện pháp phá giải ngự long thuật. Lý Minh nói ra, thôi được. Thánh địa mặc dù là chúng ta Long tộc căn cơ, nhưng nếu như thánh địa nguy hại đến Long tộc kéo dài, chúng ta rời đi nó là được. Ứng nhíu mày nói ra, là bệ hạ, thực rời đi thánh địa, phản mà đối với chúng ta vô cùng có lợi. Lý Minh cười an ủi, há, ngươi nói, rời đi thánh địa có chỗ tốt gì? Ứng hỏi. Long tộc thánh địa bốn phía đều có kết giới bảo hộ. Liền các ngươi đều ra không được. Những cái kia mà Long khẳng định cũng ra không được nhìn. Chỉ cần chúng ta rời đi thánh địa, sau đó phong tỏa hạp cốc thông đạo, những cái kia mà Long tự nhiên cũng bị vây ở trong thánh địa. Lý Minh vừa cười vừa nói, bản vương minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi muốn phong kín hạp cốc vây khốn ma Long. Đợi khi tìm được phương pháp sau lại đến giải cứu bọn họ. Ứng ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là bệ hạ. Hiện tại bọn hắn chắn ở bên ngoài. Nói không chừng đã đem Long đầu bảo trưởng khống. Chúng ta làm sao rời đi? Vân Long trưởng lão hỏi. Như thế phiền phức. Bản vương có thể mang các ngươi rời đi thần điện. Nhưng là rời đi thánh địa cũng chỉ có thể xông vào. Ứng thở dài nói. Các vị không cần lo lắng, chỉ cần có thể rời đi cái này thần điện, ta thì có biện pháp mang các ngươi đi ra lúc thánh địa, mà lại sẽ không để cho Ma Long phát hiện. Lý Minh cười bảo đảm nói, oanh, ầm ầm, đang lúc nói chuyện, đại điện đối diện nhất thời truyền đến từng trận tiếng va đập. Toàn bộ mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt lấy, Ma Long ngay tại phá hư cửa điện. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi. Lý Minh cảnh cáo nói. Các ngươi đều đến bản vương trước mặt tới đi. Thông đạo ngay ở chỗ này. Ứng ngố hết sức đứng người lên. Che ngực tại trên bảo tọa vỗ. Âm âm trầm đục âm thanh bên trong. Ngai vàng hướng di động về phía sau. Trên mặt đất lập tức lộ ra một cái cửa động khổng lồ. Bên trong còn có bậc thang hướng kéo dài xuống. Tộc trưởng đại nhân, các ngươi rút lui trước. Thanh Long mang lên kim giao. Lý Minh lập tức nói. Minh Bạch, làm nhã tộc trưởng biết sự tình khẩn cấp. Liền dẫn nàng tộc nhân cấp tốc phóng tới đài cao. Lúc này thời điểm Ứng cũng tại các trưởng lão trợ giúp phía dưới đi đầu tiến vào cửa động. Mang theo sau lưng các tinh linh hướng về động lòng đất nhanh chóng vọt tới trước. Lý Minh đi theo phía sau cùng. Thanh Long dẫn theo nham thạch, nhanh chóng tiến vào cửa động. Oanh, ngai vàng chậm rãi quy vị. Trong đại điện đã là không có một ai. Keng, nổ vang âm thanh bên trong. Cửa lớn màu vàng óng trong nháy mắt vỡ tan. Từng khối kim sắc đá vụn bốn phía tản mát. Phong Long trưởng lão mang theo nhóm lớn Long thần nhanh chóng xông vào đại điện. Từng đôi tử sắc ánh mắt tại bốn phía cẩn thận thăm dò. Tôn thượng, bên trong không có người. Một tên Ma Long trưởng lão báo cáo. Tiếp tục tìm, Vụ Long trưởng lão, Điện Long trưởng lão, các ngươi dẫn người tranh thủ thời gian tiến đến Long đầu bảo. Cần phải phong kín thánh địa cửa ra vào. Có bất luận phát hiện gì lập tức phát ra cảnh báo. Phong Long trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh. Tuân mệnh, Tôn thượng, hai vị trưởng lão quay người phóng tới đại điện. Lúc này toàn bộ long tộc thánh địa, xanh thảm trên mặt hồ hư không, trời xanh mây trắng phía dưới, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Mười mấy điều nhan sắc khác nhau cự hình thần long, chính lượn vòng lấy tại bầu trời bay lượn, bọn họ chòm râu bay múa, long chảo phấn khởi, thật dài long thân trên không trung uốn lượn quanh co, từng đôi tử sắc ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm mặt hồ cùng mặt đất bất luận cái gì khu vực. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những thứ này cự long long lân chiếu lấp lánh. Cái này nhưng đều là thực lực tối đỉnh cấp long thần. Vô luận bất luận cái gì một đầu long thần ra bên ngoài bây giờ, đều có thể cho một tòa chủ thành mang đến hủy diệt tính tai nạn. Mà bọn họ hiện tại đã triệt để bị ngự long thuật trưởng khống. Ngay tại trung tâm tìm kiếm lấy bọn họ đã từng vương giả tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.